Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, Thiên Đài Khuếch Trương. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1815 chương Thiên Đài Khuếch Trương. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đám người cũng không có ly khai, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước từng tòa cung điện, an tĩnh. Nhưng này trùng an tĩnh lại làm cho nhân cảm giác được nhất trận lạnh ý. Toàn thân đều hơi có chút lạnh cả người. Những này tưởng muốn bái nhập thiên đài nhân, trừ ra những thi thể này ở ngoài, những người khác phảng phất tất cả cũng biến mất nhất dạng. Không có người nào xuất ra, nếu là bọn họ không có chuyện gì lời mà nói. Này trùng trật tự, quả thực là có chút đáng sợ. Những người kia nếu là ở lại thiên đài, bọn họ hiện tại đang làm cái gì vậy? Trong lòng mọi người thầm suy nghĩ như thế. Này chủng quỷ dị mà thần bí tình hình, nhượng bọn họ đều cảm giác trận trận rét lạnh. Lúc này, tại thiên đài từng tòa trong cung điện, còn có một tòa mật thất cung điện. Tại đây mật thất trong cung điện, có không ít ngọc giản. Những này ngọc giản trong có không ít thần thông thuật, đương những này bị được chiêu nhập thấy những này thần thông, hơn nữa trải qua thiên đài chung những người tuổi trẻ kia nở rộ những công kích này sau đó, liền không còn có ly khai tâm tư. Bọn họ trước kia có lẽ sinh ra quá lấy được cổ kinh liền rời đi nghĩ cách, nhưng hiện tại loại ý nghĩ này đã không còn tồn tại, quá cường đại. Tùy ý một loại thần thông lực lượng, liền có được không thể tưởng tượng uy lực. Mặc dù bọn họ không có tiến vào quá Thanh Đế Sơn trở thành Thanh Đế Sơn võ tu, nhưng bọn họ rõ ràng, mặc dù là Thanh Đế Sơn võ tu, cũng tuyệt đối tu luyện không tới lợi hại như thế thần thông thuật. Mà hôm nay, tại cổ thần bí thế lực này trong đó, có rất nhiều này chủng thần thông. Mặc kệ từ bọn họ lựa chọn tu luyện, mà còn chỉ là bắt đầu, những người tuổi trẻ này thực lực đều cường đại đến có chút quá phận. Mặc dù cùng là trung vị hoàng, nhưng chiến lực dễ dàng là có thể đem cùng cảnh giới bọn họ phá hủy rơi dụng. Đối với bọn họ sở tu luyện đế kinh, người nơi này đều tràn đầy chờ mong. Tuy nhiên hôm nay nghe nhị sư huynh phát biểu, bọn họ ở chỗ này sáng chế thiên đài, thuộc bổn phận ngoại đệ tử, mới vừa vào thiên đài tất cả là ngoại môn đệ tử. Vô luận tu vi, chỉ có nhất định công lao, hơn nữa thông qua thẩm tra, lại vừa trở thành nội môn đệ tử, chốc lát bước vào nội môn, thụ đế kinh, hơn nữa, còn không vẻn vẹn như thế. Nội môn bên trên, thiên đài sắp đặt hạch tâm môn sinh. Những người này tương đương với môn phái trưởng lão, chốc lát bước vào, đem đạt được dốc túi truyền thụ, có cường đại hơn đế kinh thần thông thuật. Một tòa trong đại điện, Lâm Phong đám người tùy ý ngồi ở đây. Chỉ nghe Lâm Phong đối với quân Mạc Tích hỏi: "Mạc Tiếc, người thiên minh thuật trái lại kỳ lạ, nhượng bọn họ không chỗ nào che giấu. Này bổn là nhằm vào nhân ý chí thần thông lực lượng. Bất quá đối với ý chí cứng cỏi mạnh mẽ hơn ta nhân liền vô dụng. Loại thủ đoạn này bình thường cũng sẽ không dùng tới." Quân Mạc Tích vừa cười vừa nói: "Lâm Phong, như vậy dùng thuận lợi hứa, có thể được bọn họ trung thành sao?" Ngoặc kép, võ đạo thế giới, tất cả đều lợi lai lợi vãng. Chúng ta không có ích lợi cấp bọn họ, bọn họ cũng sẽ không nhập thiên đài, mà một khi không có ích lợi cung cấp, bọn họ liền cũng sẽ ly khai. Cho nên, chỉ cần có cũng đủ ích lợi dụ dỗ như thế, bọn họ sẽ gặp là thiên đài làm việc. Lâm Phong bình tĩnh nói, nói không sai, trông cậy vào bọn họ như là chúng ta nhất dạng, căn bản không có khả năng. Chúng ta muốn là một loại trật tự, mà không phải lòng trung thành của bọn hắn. Hầu Thanh Lâm đồng ý Lâm Phong lời mà nói, gật đầu nói, na, nọ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Viên Phi trong con ngươi lộ ra một đạo hàn mang, hắn hận không thể sát nhập Tề Thiên Bảo. Những này đồ hỗn trướng, khống chế bọn họ từ nhỏ thế giới đi tới nhân, khống chế vận mệnh của bọn hắn. Không vội, Tề Thiên Bảo là muốn nhổ tận gốc. Lâm Phong trong con ngươi đồng dạng có hàn mang lóe ra. Này cửu đại tiên cung Thiên Bảo, mặc dù đều mơ tưởng tranh đoạt tiểu thế giới khống chế quyền, nhưng có chút thế lực trái lại cùng hắn không có trực tiếp xung đột. Bất quá có chút thế lực cũng là nhất định phải diệt. Tề Thiên Bảo thứ nhất muốn biến mất, trừ ra Tề Thiên Bảo ngoại, này là Dược Vương Tiên Cung na nọ dâu bạc trắng lão giả trung vị hoàng cảnh giới. Cho tới bây giờ, người nọ mặt nạ như trước rõ mồn một trước mắt. Lâm Phong chính là nhớ kỹ rõ ràng, ngày xưa lão sư na nọ nhất quỵ, thù này không báo, Lâm Phong tâm khó có thể bình an. Ngày xưa nói lời nói còn văng vẳng bên tai, ngày khác chắc chắn đặt chân Dược Vương Tiên Cung. Tiếp xuống mấy ngày thiên đài như trước không có gì đại động tĩnh, phi thường an tĩnh. Tuy nhiên thiên đài na nọ từng tòa tẩm cung trong sân lại bắt đầu có không ít bóng người. Những người này đúng là mấy ngày nay bái nhập thiên đài môn hạ là người. Hơn nữa, cùng với những này bái nhập thiên đài nhân đại môn không xuất, khiến cho càng nhiều nữa nhân bắt đầu tràn ngập tò mò. Rốt cuộc có cái gì ma lực nhượng bọn họ như thế dịu ngoan an tĩnh gia nhập thiên đài? Kết cục như vậy này là càng nhiều nữa nhân bắt đầu gia nhập thiên đài, vô luận là bởi vì tò mò hay là bởi vì thiên đài cổ kinh dụ dỗ, nhưng lúc bọn họ đặt chân thiên đài sau đó liền cũng không có đi ra, rất an tĩnh. Thậm chí đám người phát hiện dĩ nhiên bắt đầu có hai vị trung vị hoàng tán tu cường giả bước chân vào thiên đài. Hơn nữa bọn họ cũng đồng dạng lưu tại thiên đài trong tiếp xuống vài thiên đô không có trở ra quá. Còn có nhất kiện làm cho người đàn tâm thần rung động chuyện tình, thiên đài vẫn còn khuếch trương, hướng tới tám mặt tiếp tục kéo dài xây dựng thêm, càng lúc càng lớn. Hơn nữa tất cả thiên đài trong đó bắt đầu bao bọc tại nhất trọng nhàn nhạt mê huyễn cảnh trong đó, làm cho người liếc mắt nhìn như là hoa trong gương, trăng trong nước, phảng phất là một tòa ảo ảnh, lộ vẻ có chút không đúng cát, làm cho người ta dùng mộng ảo cảm giác. Điều này làm cho đám người rõ ràng là am hiểu trận pháp cường giả. Tại tất cả thiên đài trước mắt trận đạo, bọn họ đột nhiên nhớ ra thiên đài đã từng thu mua tử thần vẫn. Những này mạch khoáng đều cùng trận đạo có rất mạnh kiêm dung tính, phảng phất bọn họ tại chế tạo thiên đài cung điện lúc sau này đã đem này suy nghĩ đi. Hôm nay này từng tòa liên miên cung điện bị được cường giả trước mắt mạnh mẽ đại trận, điều này cũng làm cho nhân bắt đầu làm lại lần nữa xem kỹ thiên đài thực lực. Này thần bí quật khởi thế lực tựa hồ nội tình có chút đáng sợ. Này chủng đại trận đạo, cửu đại tiên cung Thiên Bảo cũng không có. Mà hôm nay, cửu đại tiên cung Thiên Bảo cũng chân chánh bắt đầu chú ý này quật khởi thế lực. Mặc dù là bảo chủ, cũng đã vô phương làm được không bị. Một ngày kia, cửu đại tiên cung Thiên Bảo nhân đồng dạng tụ tập đến này phiến hòa hoãn khu vực, triệu khai một lần hội minh. Lúc này, một tòa rộng rãi trên đất trống, có đến từ khắp nơi là người, đều là cửu đại tiên cung Thiên Bảo hùng cứ nhất phương cường giả. Không ít trung vị hoàng đều lộ diện. Tề Thiên Bảo mời bọn ta tới đây, không biết cần làm chuyện gì. Lúc này, Vấn Thiên Bảo một vị cường giả biết rõ còn cố hỏi nói. Ánh mắt nhìn hướng na nọ, Tề Thiên Bảo trung niên nhân, hôm nay phụ trách Tề Thiên Bảo tại ngoại sự vật quản gia già Tề Vân Lân. Ngày xưa Tề Vân Thịnh đã bị chết ở tại yêu dạ đảo trong tay Tề Vân Lôi bị được phế, sau đó này Tề Vân Lân bắt đầu rồi quật khởi đường, thực lực mạnh mẽ, đem Tề Vân Kiêu đè xuống. Khống chế này Tề Thiên Bảo ngoại vi sự vật. Vấn huynh chẳng lẽ không phải là biết rõ, còn cố hỏi. Hôm nay khu vực này thần bí thiên đài quật khởi, tựa hồ chém qua Vấn Thiên Bảo là người đi. Tề Vân Lân nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi Tề Thiên Bảo Tề Vũ Thần, không phải Thanh Đế Sơn võ tu sao? Lại bị nhân nhất chiêu oanh ra ngoài, các ngươi trái lại có thể nhịn nhịn, dĩ nhiên tùy vào thiên đài dương oai. Vấn Thiên Bảo cường giả bình tĩnh cười xuống. Tề Vân Lân nghe được Vấn Thiên Bảo là người châm chọc, thần sắc hơi giận, tuy nhiên cũng rất khoái bị. Được, hắn thu liễm, thản nhiên nói, thiên đài quật khởi với chúng ta không coi vào đâu. Chúng ta nhưng lại ngay cả đối phương lai lịch đều không thể thăm dò rõ ràng. Chẳng lẽ các vị cứ như vậy tâm an? Ngoặc kép, Tề huynh cho rằng nên như thế nào? Dược Vương Tiên Cung dâu bạc trắng Võ Hoàng mở miệng hỏi. Này Võ Hoàng cường giả, rõ ràng đúng là ngày xưa nhượng Vũ Hoàng quỳ xuống là người. Tại Dược Vương Tiên Cung có được nhất định được địa vị. Ta cũng muốn biết Tề huynh tính toán. Đại Chu Tiên Cung lai nhân, người mới đến, chính là Chu Thiên Khiếu, Chu Thiên Nhược huynh trưởng, thiên phú của hắn cũng phi thường lợi hại, vẫn còn rất sớm trước kia liền vào võ hoàng cảnh giới. Hôm nay pháp tắc đã đến bát trọng tình trạng, không ngừng hướng tới trung vị hoàng cảnh giới rảo bước tiến lên. Không ít nhân chắc chắn, Chu Thiên Khiếu, tại 10 năm ở trong, liền có thể đặt chân trung vị hoàng. Đại Chu Tiên Cung, đối Chu Thiên Khiếu cũng là phi thường coi trọng. Nếu thiên đài thiết lập tại ta Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo hòa hoãn khu vực, như vậy, chúng ta bất cứ gì một luồng thế lực sợ là cũng không thể ngồi yên không lý đến. Bọn ta các xuất động một chút nhân, đi trước thiên đài, đi thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn, làm tiếp mặt khác tính toán. Như thế nào? Ngoặc kép, Tề Vân Lân chậm rãi mở miệng, khiến cho na, nọ, Vấn Thiên Bảo cường giả cười hạ nói. Sớm nghe nói về Tề Vân Lân làm người cẩn thận, nhìn tới quả thật như thế. Ta còn tưởng rằng Tề Thiên Bảo thụ như thế vũ nhục, sẽ trực tiếp dẫn người sát nhập thiên đài. Đối với Vấn Thiên Bảo cường giả kích tướng, Tề Vân Lân cũng không để ý. Này thiên đài lai lịch thần bí, vô phương nhìn thấu, làm cho hắn Tề Thiên Bảo một người đi hiểu rõ. Chuyện như vậy hắn có khả năng không làm. Ta cho rằng Tề huynh nói hữu lý. Này thiên đài lai lịch thần bí, hơn nữa, chư vị nói vậy còn nhớ rõ Lâm Phong đi. Lúc này, Tư Không Thiên Bảo một vị cường giả mở miệng một giọng nói. Mọi người nhất thời đều đã trầm mặc xuống. Tên Lâm Phong, bọn họ đương nhiên là nhớ kỹ. Ngày xưa Tề Thiên Bảo như vậy áp chế cũng không năng lực giết chết. Thậm chí nghịch trần võ hoàng đích thân tới đều bị hắn đào tẩu. Sau lại mang theo yêu dạ đào chư yêu cường thế phủ xuống, chấn động khắp địa vực. Tại Lâm Phong tiểu thế giới chung, hắn đang tại cái kia cổ thế lực. Này là thiên đài, Tư Không Thiên Bảo cường giả chậm rãi một giọng nói, khiến cho đám người ánh mắt lóe ra, mơ hồ lộ ra mũi nhọn. Ngươi là ý nói, Lâm Phong đã trở về. Có nhân mở miệng hỏi, ta cũng chỉ là tùy ý vừa nói như thế mà thôi. Nói vậy chư vị không thăm dò rõ ràng thiên đài lai lịch, cũng khó tâm an đi. Tư Không Thiên Bảo cường giả cười hạ nói, đạo lý kia mọi người đương nhiên rõ ràng, đây chính là địa bàn của bọn hắn, mà hôm nay thiên đài cường thế nhúng tay vào, đã trải qua ảnh hưởng đến bọn họ. Hơn nữa đối phương lực ảnh hưởng như trước đang không ngừng mở rộng, lúc này mới gần đã qua hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Ta đồng ý kiến nghị này, Đại Chu Tiên Cung cường giả mở miệng nói, lập tức mọi người đa số không có ý kiến gì, nhao nhao điểm đầu. Nếu chư vị đều đồng ý, như vậy liền từng cái người điều động xuất một chút người đến, đi trước thiên đài đi. Tề Vân Lân bình tĩnh nói, mọi người cũng không có ý kiến. Cửu đại tiên cung thiên bảo liên kết tới, này thiên đài mặc dù tái thần bí, nói vậy cũng không dám không để cho mặt mũi đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.